Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Kỳ Diên về nước, không ai biết rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến Tạ Thiên Tề gia chủ nhà họ Tạ ngày trước tức đến phát bệnh. Tạ Thiên Tề, bố ruột của Tạ Kỳ Diên, lúc này vẫn đang nằm trong phòng ICU của bệnh viện. Tạ Thiên Tề hôn mê bất tỉnh, còn vợ ông ta, Hầu Mộng Thu, tức mẹ kế của Tạ Kỳ Diên, chỉ sau một đêm đã phát điên không ngừng, bị chính tay anh ta đưa vào bệnh viện tâm thần giám sát nghiêm ngặt. Còn về cậu con trai 12 tuổi của Hầu Mộng Thu, Tạ Án cũng biến mất không dấu vết sau một đêm. Không ai biết Tạ Kỳ Diên đã làm gì, cũng không ai biết anh ta muốn làm gì, nhưng ai cũng sợ đối tượng tiếp theo Tạ Kỳ Diên xử lý sẽ là chính mình. Đó là một kẻ điên. Kẻ điên không bao giờ nói chuyện tình nghĩa hay lý lẽ. Tạ thị trước kia nội đấu vô cùng gay gắt, nhưng sau khi Tạ Kỳ Diên trở về, tình thế đã thay đổi. Ông cụ vào thời điểm mấu chốt này đã quyết định giao toàn quyền Tạ thị vào tay Tạ Kỳ Diên. Khoảnh khắc này tất cả mọi hành động của mọi người đều dừng lại. Không ai dám gây sự với kẻ điên này vào thời điểm mấu chốt. Khứu giác Tạ Kỳ Diên nhạy bén, ngửi thấy mùi rượu trên người họ, sắc mặt hơi trầm xuống, mùi nồng nặc, giống hệt mùi nước hoa trên người Chu Dục tối qua. Thối nát, bẩn thỉu, Tạ Nam có lẽ vẫn còn hơi men, nhướng mày cười hai tiếng. Anh cả không biết đấy thôi, thằng nhóc Chu Dục cuối cùng cũng nếm mùi đời rồi. Lời còn chưa nói xong, phần còn lại đã bị Tạ Lâm bịt miệng lại. Tạ Kỳ Diên lạnh lùng nhìn qua, Tạ Lâm thì cứng đầu cười. Thằng ba say nên nói lung tung, anh cả đừng để tâm, đợi người đi khỏi. Tạ Lâm đá một phát vào người Tạ Nam, mẹ kiếp mày say đến hồ đồ rồi. Hiện tại Tạ Kỳ Diên tính tình thất thường, lúc nhỏ cả nhà họ Tạ không một ai đối xử tốt với anh ta. Không ai biết anh ta có thù dai hay không. Từ khi anh ta về nước đến nay, chưa từng chủ động tìm hai anh em họ hỏi han chuyện gì. Hôm nay coi như là lần đầu tiên, mà lại hỏi về Chu Dục. Không ai biết anh ta muốn làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Sau khi Tạ Kỳ Diên lên xe, Dư Phi theo thông lệ báo cáo lịch trình trong ngày, sau đó chửi thề một câu. Thằng khốn Dương Đại Đồng đó bị nhốt mấy ngày rồi vẫn cứ khăng khăng một mực không chịu khai. Mẹ kiếp, không nói thì cứ để đó. Hôm nay bắt đầu để Hoắc Dương cắt nước cắt cơm của nó. Còn con trai của Hầu Mộng Thu, tiếp tục tìm. Tạ Kỳ Diên hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén. Buổi chiều đến bệnh viện tâm thần một chuyến, Dư Phi liếc nhìn kính chiếu hậu. Ngài nghi ngờ người đàn bà đó giả điên. Có phải giả hay không? Đều phải đến xem. Trên mặt Tạ Kỳ Diên không có chút cảm xúc nào. Dư Phi gật đầu. Hiểu rồi. Mỹ phẩm Obagi. 11 giờ thị sát tinh diệu. Tôi đích thân đi. Tạ Kỳ Diên xem lịch trình, đột nhiên nói một câu như vậy. Dư Phi vô thức buột miệng. Chuyện nhỏ này để Hoắc Dương đi là được rồi. Cậu là tổng giám đốc à? Tạ Kỳ Diên hỏi ngược lại. Dư Phi mạnh mẽ vỗ miệng mình. Vâng, Tạ Tổng, tiền thưởng tháng này toàn bộ bị cái miệng thối này làm cho mất sạch. 11 giờ trưa, Tạ Kỳ Diên đúng giờ xuất hiện tại tòa nhà tinh diệu. Vừa đến liền giao cho Hoắc Dương đi thị sát công việc. Còn mình thì có mục đích đi về phía thang máy. Dư Phi liếc nhìn Tạ Kỳ Diên mấy lần, mãi đến khi lên tầng cao nhất nhìn thấy Hạ Vãn Chi anh ta mới chợt hiểu ra. Anh ta tự hỏi, chuyện nhỏ này sao lại phiền đến Tạ Tổng Hạ cố đích thân đến giám sát. Hóa ra người ta đến để ngắm mỹ nhân, còn là một mỹ nhân đang bị bệnh. Cửa phòng làm việc mở hé, thân hình nhỏ bé của Trúc Tử đang ôm một bức tranh di chuyển. Khung tranh che khuất tầm nhìn, lúc Dư Phi vào, giơ tay phải lên định chào hỏi, ngược lại trở thành vật cản khiến Trúc Tử ngã ngửa ra sau. Dư Phi giật mình, xin lỗi, Hạ Vãn Chi nghe thấy tiếng động, cầm cây cọ vẽ dính đầy màu từ phòng vẽ bên trong chạy ra. Đỡ Trúc Tử dậy rồi nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Diên. Sao anh lại đến đây? Ánh mắt rõ ràng không chào đón. Trúc Tử giây trước còn muốn nổi cáu mắng người không có mắt. Lúc này nhìn thấy Tả Kỳ Diên thì cả người hóa đá. Trốn sau lưng Hạ Vãn Chi không dám nhúc nhích. Người đến không có ý tốt. Không phải người tốt. Tả Kỳ Diên nhìn quanh một vòng. Khẽ liếc cô một cái rồi lại nhìn những bức tranh treo trên tường trong phòng làm việc. Màu sắc tươi sáng, ánh sáng đậm nét, có chiều sâu và sống động, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Tranh của Hạ Vãn Chi phần lớn là dòng tranh mộng ảo. Có những bức đơn giản, cũng có những bức phức tạp, khá trừu tượng, đa số người thường không hiểu được. Họa sĩ Tả Kỳ Diên đứng trước một bức tranh, quay người nhìn cô gái mang đầy vẻ thù địch với mình. Hôm nay cô mặc quần yếm, giống như một họa sĩ nhỏ trong thế giới cổ tích. Tóc thắt thành hai bím tóc thả hai bên vai, đầu đội một chiếc khăn tơ bần hoa văn sặc sỡ, trông lại có thêm vài phần ngoan ngoãn. Tối qua còn đang truyền dịch, hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến làm việc. Đúng là một người có chí tiến thủ. Tạp dề của cô dính đầy màu vẽ, tay cũng vậy, nhưng mặt lại rất trắng trẻo. Tả Kỳ Diên đột nhiên muốn vẽ thêm một nét màu sắc phong phú lên khuôn mặt mộc mạc đó. Hạ Vãn Chi luôn cảm thấy chuyến đi này của anh ta không có ý tốt. Bực bội không muốn nói chuyện, Trúc Tử nuốt nước bọt thay cô trả lời. Không phải họa sĩ, là họa mộng sư. Nghề nghiệp quá ít người biết đến. Anh ta nghe xong im lặng một lúc. Một lát sau, giọng anh ta hơi trầm, khẽ cười, dựa theo miêu tả giấc mơ của khách hàng để vẽ lại thành tranh. Khá thú vị, sự thù địch của Hạ Vãn Chi giảm đi vài phần. Chỉ vì anh ta biết nghề họa mộng sư. Tôi không chuyển đi. Hạ Vãn Chi hoàn hồn, hít một hơi thật sâu nghiêm túc nói. Tôi không quan tâm hôm nay anh đến đây làm gì. Tôi vẫn câu nói đó. Tôi không muốn chuyển đi. Tất cả mọi người đều đã chuyển đi rồi. Giọng Tả Kỳ Diên bình tĩnh. Vậy anh cho tôi một con đường sống được không? Hạ Vãn Chi xì hơi. Trở về phòng vẽ đặt bút xuống. Tháo tạp dề ra. Cô vô thức đưa tay lau mũi. Thế là đầu mũi và má phải dính phải màu hồng cam. Tả Kỳ Diên nhìn qua. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười thoáng qua. Nghe xong những lời này, Trúc Tử mới nhận ra họ là ai. Lòng căng thẳng một lúc, chuẩn bị tinh thần rồi tiến lên bảo vệ Hạ Vãn Chi. Phòng làm việc này có ý nghĩa quan trọng với chị ấy. Tạ Tổng, anh làm người không thể ép người quá đáng như vậy. Tòa nhà này cũng có ý nghĩa quan trọng với tôi. Tả Kỳ Diên trầm giọng. Cứ thế rằng co với họ, anh mua lại nó để làm gì? Hạ Vãn Chi hỏi, xây trung tâm thương mại. Tả Kỳ Diên không giấu giếm. Câu nói, bí mật kinh doanh, mà Dư Phi định buột miệng nói ra lập tức bị nuốt lại. Sau đó anh ta khó hiểu nhìn cấp trên của mình. Đúng vậy, xây dựng thành trung tâm thương mại mua sắm sầm uất, hoành tráng nhất toàn Bắc Thành. Dư Phi cười ha hà. Vốn dĩ tòa nhà này đều là tầng văn phòng. Rất nhiều công ty lớn nhỏ và phòng làm việc đều tập trung ở đây. Hạ Vãn Chi thực sự không hiểu tại sao Tả Kỳ Diên lại tốn công tốn sức tốn của mà lại chọn nơi này. Xây dựng trung tâm thương mại rõ ràng có nhiều vị trí tốt hơn. Bát tự của cô và anh ta nhất định là xung khắc. Lại một lần nữa không vui mà tan. Tâm trạng Tả Kỳ Diên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc trở về ánh mắt bình thản, nhưng Dư Phi biết đây đã là biểu hiện nên có khi cấp trên của anh ta dễ nói chuyện nhất. Cái đó, Tạ Tổng, Hạ tiểu thư cô ấy có vị hôn phu rồi. Dư Phi thân ái nhắc nhở. Tả Kỳ Diên hoàn hồn. Vị hôn phu của cô ấy là em họ của ngài. Dư Phi đầy thiện ý. Sau khi phản ứng lại, Tả Kỳ Diên bật cười lạnh một tiếng. Cút, cách chương.